Phương pháp chính xác để cưa đổ CV kỳ cựu. Chương 7, góc truyện audio.com. Học đệ, nhưng ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật kỹ nha Tô Tạ, đừng làm nhảm nữa học đệ, quân ý như đao đại nhân. Hắn rất có khả năng học chung trường với chúng ta. Tô Tạ, lúc này ta nên dùng ai cần gì đây? Quân ý như đao, mỉm cười là được rồi. Tô Tạ, đại nhân ngươi. Nếu đại nhân cũng đã nói như vậy, mình còn lải nha lải nhải nữa thì còn đàn bà hơn cả đám đàn bà. Tô Tạ mím môi, hạ quyết tâm. Tô Tạ, được rồi, đại nhân, ta nhận. Tô Tạ, nhưng ta thực sự rất chẳng ra làm sao. Tô Tạ, đến chừng đó kịch bị phê bình đừng trách ta. Quân ý như đao, không đâu. Quân ý như đao, rất khá. Uy, đại nhân lại khen mình kia. Tô Tạ, đừng như vậy à, Tô Tạ, da mặt lão tử dày thế này cũng đỏ cả rồi. Quân ý như đao, ngươi già lắm sao? Tô Tạ, ách, không phải, tự xưng thôi mà. Tô Tạ, vậy đổi cái khác. Tô Tạ, người ta. Tại hạ, tiểu nhân, quân ý như đao, hả, sao đại nhân đột nhiên quang linh qua? Hơn nữa nhìn địa chỉ hình như là trang diễn đàn mà mình thường vào a Tô Tạ có chút mờ mịt. Tô Tạ, đây là, quân ý như đao, kịch bình. Tô Tạ, hả, quân ý như đao, bình rất đúng trọng tâm. Tô Tạ liền có chút hiếu kỳ mở địa chỉ kia lên, vừa nhìn quả nhiên là kịch bình về bộ cầm sư. Người bình tên là Onway Dry, Tô Tạ quá quen cái tên này, ở trong đây hắn rất nổi danh. Tô Tạ hầu như đã xem qua tất cả các bài bình của Onway Dry về kịch truyền thanh của quân ý như đao, lần nào cũng đọc đến muốn ngừng mà không được. Thế nhưng bình về mình, Tô Tạ bỗng trở nên có điểm hồi hộp. Chuẩn bị đủ 10 phần tâm lý, Tô Tạ mới chậm rãi dê chuột xuống phía dưới. Đây là một thế giới võ hiệp, chỉ liên quan tới võ lâm, không liên quan tới phong nguyệt. Tô Tạ dần dần đọc đến mê ly, như đang xem tiểu thuyết, nhìn tới mấy chỗ quan trọng gần như hô hấp cũng khựng lại. Onway Dry sở hữu năng lực vận dụng câu chữ rất mạnh, văn phong tự nhiên, bình luận đúng điểm, còn phân tích nhân vật sâu sắc như khắc vào xương cốt ba phân. Đối với nhân vật chính trong cầm sư, hắn tự nhiên sẽ hạ đủ bút lực. Cầm sư là một kiếm khách tuy rằng hắn không hề dùng kiếm. Thế nhưng kiếm khách chân chính luôn không dùng kiếm, bởi vì kiếm luôn ở trong lòng. Rất nhiều người không hiểu điều này, cho nên họ cũng không thể coi như kiếm khách, chỉ có thể xem là người dùng kiếm. Cũng như người đời đều muốn tìm đến chốn đào nguyên, mà không biết rằng thế ngoại đào nguyên vốn ở trong lòng. Tô Tạ vừa đọc vừa gật gù cảm thấy Onway Dry đã nói ra hết những lời tâm đắc của hắn. Sau đó, Onway Dry vô cùng tự nhiên chuyển sang Tửu Tiên. Trong rượu tự có tiên trong rượu, Tửu Tiên là nhân vật ta thưởng thức nhất trong bộ kịch cầm sư này. Người như vậy đại khái chỉ có thể tồn tại trong giang hồ của cầm sư. Hào hiệp phóng khoáng vô hạn phong lưu cười ngắm hồng trần mặc chúng sinh điên đảo. Mặc thế tục ba đào hỗn loạn ta vẫn tươi cười dốc cạn vò rượu quên sầu. A, khuôn mặt Tô Tạ đã cứng đờ. Hình như, đã đánh giá hắn hơi bị cao a Tô Tạ, đỏ cả mặt rồi. Xu quân ý như đao, hoàn hảo, rất đúng trọng tâm. Tô Tạ, Nga, quân ý như đao, nhân vật ta thích nhất trong kịch cũng là Tửu Tiên. Tô Tạ, gì cơ, độ độ. Tô Tạ, đại nhân ngươi. Quân ý như đao, 12.345.678. Tô Tạ, đây là, độ độ. Góc truyện audio.com, quân ý như đao, số hiệu nhóm QQ của đoàn kịch. Tô Tạ, Nga, Tô Tạ liền thấp thỏm mở khung search của QQ ra. Gõ số hiệu vào, xin vào nhóm, thì nên gõ tên mình vậy. Quả nhiên một giây sau khi gửi tin nhắn xin gia nhập hệ thống liền báo Tô Tạ đã được mời vào. Đạo diễn canh nấm hương, chè đậu xanh đường phèn đại nhân. Sách hoạch há cảo tôm, chào đại nhân. Biên kịch trứng trưng thịt hoan nghênh hoan nghênh. Mỹ thuật thạch thủy tinh, mời ngồi xuống nằm dài mặc người đùa giỡn. Hậu kỳ bánh khoai môn, muốn hôn muốn sờ muốn âu yếm. Thật là nhiệt tình, Tô Tạ quả nhiên xấu hổ. CV chè đậu xanh đường phèn, ta đói bụng quá. Nhờ hiệu ứng mấy cái tên, CV chè đậu xanh đường phèn, Nga, không được. Bại lộ dã tâm rồi. Chào mọi người, đạo diễn canh nấm hương, đại nhân lâu quá không gặp. Sách hoạch há cảo tôm, phải a, 2 năm trước sao đại nhân đột nhiên rút lui vậy. Biên kịch trứng trưng thịt sau đó cũng không tìm được đại nhân. CV chè đậu xanh đường phèn, a thì, hình như ta bị hack nick, nói chung là bỗng dưng không thể đăng nhập bằng tài khoản cũ, nick hiện tại là mới tạo sau này. Nhiều nick bạn bè trước đây cũng không add lại được, bao gồm cả số hiệu của nhóm này. Mỹ thuật thạch thủy tinh, tội nghiệp đại nhân. Vỗ vỗ, hậu kỳ bánh khoai môn, hãy để bọn này an ủi tâm hồn bi ai của đại nhân. CV chè đậu xanh đường phèn, ta cảm động đến lệ rơi đầy mặt tê tê, đạo diễn canh nấm hương, nhắc mới nói đại nhân ngươi đúng là khó tìm thật a, cũng may đao đao đại nhân tìm một vòng liền phát hiện trong list bạn bè có ngươi. CV chè đậu xanh đường phèn, a à, thực ngại quá. Tô Tạ là một tiểu tốt, người quen biết hắn trong giới này đích xác không nhiều lắm. Hơn nữa hắn cũng không phải một kẻ thích tùy tiện công khai nick kiêu kiêu của mình, cho dù là trên Weibo cũng không có. Đạo diễn canh nấm hương, kịch bản trứng chưng thịt đã phát trên hộp thư chung của nhóm, đại nhân rảnh rỗi tải về xem trước đi. CV chè đậu xanh đường phèn, ok. Tô Tạ gõ xong liền click vào hộp thư của nhóm. Quả nhiên văn kiện đầu tiên chính là kịch bản, Tô Tạ liền điểm nút tải về. Mà đồng thời kiêu kiêu của hắn cũng không ngừng vang lên tiếng thông báo ethnic của hệ thống, vài cái đều là từ người trong đoàn kịch. Tô Tạ vừa click xác nhận, vừa nhìn tiến độ tải về. Lúc này chim cánh cụt ở góc phải bên dưới màn hình cũng tít tít tít tít. Học đệ, học trưởng, Tô Tạ chuyện gì? Học đệ, học trưởng, Tô Tạ, giờ lão tử đang bộn bề nhiều việc, có chuyện thì nói, không thì mời biến cho. Học đệ, học trưởng, Tô Tạ, học trưởng cái đầu ngươi á, nếu thất tình thì đi mà tìm chuyên gia gỡ rối tơ lòng, lão tử thực sự rất bận. Tu, học đệ ta cũng muốn thất tình lắm chứ học trưởng, cơ mà không có tình cho ta thất a, ta chỉ là vừa phát hiện một bí mật trọng đại. Tô Tạ, ngươi còn dài dòng lôi thôi nữa ta sẽ liệt ngươi vào sổ đen. Học đệ, được rồi ta sẽ gọn gàng dứt khoát. Học đệ, nhưng ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật kỹ nha. Tô Tạ, đừng làm nhảm nữa. Học đệ quân ý như đao đại nhân. Hắn rất có khả năng học chung trường với chúng ta. Tô Tạ, độ độ, góc chuyện audio.com. Tô Tạ kinh hoàng đến mặt cũng đơ ra. Tin này quả thật còn chấn động hơn cả tin quân ý như đao kết hôn với Mạc Phụ Như Lai a. Học đệ, học trưởng ngươi giật mình đến té ghế luôn rồi sao? Học đệ, học trưởng ngươi bò lên được chưa? Học đệ, học trưởng, Tô Tạ ta bò lên rồi. Ngươi đang quăng bừa đúng không? Học đệ ta mà xạo thì ngươi sẽ không có hoa cúc. Học đệ, số kiêu kiêu của quân ý như đao đại nhân là 22.222.222 đúng không? Tô Tạ, hình như vậy. Học đệ, ngươi còn nhớ hoàng tử cá heo trong đêm văn nghệ đón tân sinh viên năm nay không? Tô Tạ, đương nhiên nhớ. Lúc đó ta từng nói chất giọng hắn có điểm tương tự quân ý như đao đại nhân. Tô Tạ, khoan đã. Tô Tạ, lẽ nào? Học đệ, là năm ba cùng năm với ta. Học đệ ta vừa lên diễn đàn của trường thấy có người lôi ra kiêu kiêu của hắn. Học đệ, số hiệu kiêu kiêu của hắn, và của quân ý như đao đại nhân, giống nhau như đúc. Học đệ, à, đúng rồi, tên thật của hắn là Thẩm Cố. Tô Tạ lập tức như bị sét đánh, loại tình huống gì thế này? Tác giả tâm sự, nàng máy vi tính nhà ta lại làm mình làm mày nữa rồi. Ôm mặt chảy, tiện tay tìm thử số kiêu kiêu mà ta gõ đại ra. Kết quả bỗng dưng là có thật, vì vậy phải vội vã chạy lên sửa lại. Số hiện tại chắc là không có thật nhỉ, ca ca, cách chương.